Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 36, mềm nắn rắn buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đó cảm khái, mà bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn thấy ánh mắt của Tô Mộc Lam. Ban đầu từ tức giận, cho đến khi Tô Mộc La nắm thành từng nấm đấm đánh mạnh xuống, dần dần biến thành hoảng sợ cuối cùng, dùng tay ôm chặt lấy đầu của mình, liên tục lên tiếng xin tha, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta biết sai rồi. Biết sai rồi sao? Tô Mộc Lam nhếch nhếch khóe miệng. Vậy thì ngươi nói xem, sai ở chỗ nào? Ta, ở trước mặt nhiều người như vậy bị đánh thành bộ dạng này, đã bị lăng nhục, bản thân lại còn mở miệng thừa nhận lỗi sai. Sau này thật sự là không có mặt mũi sống ở trong thôn. Nhìn tình thế này, vẫn còn không biết bản thân rốt cuộc đã nói ra những lời độc miệng gì. Vẫn phải chăm sóc hai cái. Tô Mộc Lam hừ lạnh một tiếng, bẻ cổ tay. Vẫn như cũ gom góp sức mạnh lại, bộ dạng chuẩn bị đánh ra đòn lớn. Mặt đã bị đánh sưng thành heo rồi, nếu lại bị giáng vài đòn bạt tay, mặt e rằng sẽ hư mất. Đừng đừng đừng, Trương Thị nhắm mắt lại, lòng quyết tâm, cắn chặt răng, nói. Ta không nên ở trước đám nhóc Bạch Lập hạ miệng độc địa nói ra những lời đó, cũng không nên ở sau lưng nói sảng bậy về ngươi, ta sau này không còn dám nữa, nói đến đây còn tính là lời người. Tô Mộc Lam hừ lạnh một tiếng, từ trên người Trương Thị đứng lên, đem tay áo thong thả ung dung mà bỏ xuống. Hôm nay ở trước mặt Lý Chính Thúc còn có nhiều bà con như vậy, miệng của Trương Thị ngươi cũng không phải là phân, lời nói ra cũng không thể xem thành thả rắm, sau này đừng xem nhẹ những lời đã nói ra. Nhưng ngươi xem nhẹ những lời đã nói ra cũng không sao, chẳng qua ngươi thêu dệt chuyện một lần ta liền đánh một lần, đến lúc đó xem là lỗ tai của ta nghe không được những lời đó. Hay là miệng này của người không chịu được nắm đấm của ta? Trong khi nói, Tô Mộc Lam đem ngón tay của mình bẻ với một âm thanh cộp cộp. Sát khí khắp người khiến Trương Thị không khỏi chật vật lùi về phía sau, không dám đến quá gần Tô Mộc Lam. Nhìn bộ dạng này của Trương Thị, Tô Mộc Lam cũng lười biếng cùng nàng ta nói nhiều, chỉ chuyển người về phía Bạch Khang Nguyên. Lý Chính Thúc, ta ở đây không có chuyện gì rồi, thì liệu trẻo chân bị thương rồi. Ta phải nhanh chóng đi tìm Thành Bá lại xem một chút, nên xin về nhà trước. Được, người nhanh chóng về nhà xem mấy đứa trẻ đi. Bạch Khang Nguyên gật đầu, nhìn Tô Mộc Lam dẫn theo Bạch Lập Hạ và Bạch Mễ Đậu đi về nhà, lúc này mới chuyển người lại xem Trương Thị. Trương Thị thấy Tô Mộc Lam đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cực khổ từ trên dưới đất bò dậy. Hai má đau sưng đỏ, đụng là tuyệt đối không thể đụng vào. Nhếch miệng một chút là má liền đau, thậm chí nuốt nước bọt, cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Còn điếm Tô Thị này, tuy là bị Tô Mộc Lam đánh có chút sợ sệt, nhưng trong lòng Trương Thị cuối cùng vẫn là rất tức giận, nhân lúc Tô Mộc Lam đi rồi, liền mở miệng là mắng. Chào ôi, Tô Thị, ngươi quay về đây này. Bạch Khang Nguyên nói, ta, Trương Thị nhất thời nói lắp, vô thức đưa tay ra bảo vệ mặt của mình, trong miệng liền liên tục xin tha. Là do miệng độc địa này của ta, không phân rõ đúng sai phải trái. Ta lần sau sẽ không mắng nữa, ngươi đừng đánh ta, đừng đánh ta. Cái thứ mềm nắn rắn buông, Bạch Khang Nguyên không thể xem được Trương Thị này ở trước mặt một bộ dạng sau lưng lại làm ra bộ dạng khác, nhổ nước bọt xuống dưới đất một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thấy Tô Mộc Lam này giáo huấn ngươi cũng đúng, chỉ dựa vào cái miệng đê tiện này của ngươi. Ở khắp nơi ăn nói lung tung thêu dệt câu chuyện, khiến cả thôn này không thể yên ổn, đáng ăn chút khô. Bạch Nhị Nhiêu, người tốt lành gì cũng là nam nhân trong nhà, vợ trong nhà cũng không chuẩn bị quản nữa sao? Cả ngày nói nhà đông lớn nhà tây nhỏ, thích ở sau lưng khua môi múa mép gây chuyện, thường ngày gây ra không ít chuyện rắc rối, ăn đòn cũng không phải là lần đầu bị đánh, đánh rồi vẫn còn không ghi nhớ. Cách Trương,